phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 44, thiên bắc dạ ghen, 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, trong sân, không khí giảm sút khác thường, trên dung mạo tuyệt thế của thiên bắc dạ tràn đầy ủy khuất, bộ dáng kia, giống một tiểu thụ vừa mới bị tàn phá qua. Tiểu Vân, vừa rồi, hắn sờ soạng đầu ngươi, ta có thể hay không cũng sờ sờ. Cố Nhược Vân ngẩn người, ngươi có phải phát sốt hay không? Thiên bắc dạ rất là ủy khuất. Vì sao hắn có thể sờ ta thì không thể? Tiểu Dạ, nếu ngươi lại nháo ta sẽ tức giận. Cố Nhược Vân cố ý trầm mặt có chút hung dữ nói, ngươi đã lựa chọn đi theo ta, vậy ngươi phải nghe ta, đã biết sao? Nghe nói như thế Thiên Bắc Dạ rõ ràng xuất hiện một chút khẩn trương, dè dặt cẩn trọng nói. Ta không náo loạn, ta sẽ thật biết điều thật nghe lời Tiểu Vân, ngươi không cần giận ta, không cần đuổi ta đi có được hay không? Nhìn đến bộ dáng dè dặt cẩn trọng của nam nhân này, Cố Nhược Vân mềm lòng xuống. Được, ta không tức giận, chúng ta đi thôi. Tiểu Vân ngươi thật tốt. Thiên Bắc Dạ nở nụ cười này, đó là khuynh quốc khuynh thành đều khó có thể hình dung, giống như hỏa diễm hoa L. Vết bớt hình ngọn lửa trên trán đó, của hắn phủ kín bốn phía tuyệt đại tao nhã. Hai mắt của Cố Nhược Vân hoảng hốt một chút, nàng chưa từng nghĩ tới, một người nam nhân cười rộ lên có thể đẹp như thế, đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, giống như hắn chính là sắc thái đẹp nhất trong thiên địa, bất luận kẻ nào ở bên người hắn đều chỉ có thể trở thành nền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn không mở miệng nói chuyện. Chỉ cần hắn mở miệng, lập tức sẽ dập tắt ảo tưởng của mọi người. Tiểu Vân, ta không muốn một người ngủ, ta sợ bóng tối, ta và ngươi cùng nhau ngủ có được hay không? Tiểu Vân, vì sao thân thể của ngươi không giống ta? Phía trước ngực ngươi phồng ra là cái gì? Ta có thể sờ sờ sao? Nếu không phải Cố Nhược Vân biết rõ trí nhớ của nam nhân này bị phong ấn, nàng khẳng định sẽ hoài nghi người kia là giả ngu chiếm tiện nghi của nàng. Kia là vấn đề gì? Rõ ràng là đùa giỡn nàng. Cố Nhược Vân hít một hơi thật sâu, mới ngăn chặn xúc động muốn ném hắn ra ngoài. Lại không câm miệng, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Lúc này, trong đại đường Cố gia, Cố lão gia tử đem tất cả những thứ có thể đập ở trên bàn tất cả đều ném xuống đất, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước, loại thời điểm này cho dù là Cố Phán Phán được vô tận sủng ái cũng chỉ có thể đứng ở một bên, không dám nói thêm một câu. Cố Nhược Vân, tốt, thật ngoan, tàn nhẫn, Cố lão gia tử cười lạnh, lại có thể đại nghịch bất đạo như thế, quả nhiên là phụ mẫu chết quá sớm, không ai dạy, nếu không làm sao Cố gia chúng ta có thể ra một nhiệt trùng không tốt như vậy. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta liền không nên để Thiên Nhi cưới nữ nhân không biết lai lịch kia. Nếu không cũng sẽ không sinh ra một tạp chủng như vậy. Năm đó, Cố Thiên con lão là đệ nhất thiên tài đại lục, kinh tài tuyệt diễm, khiếp sợ thế nhân, còn tuổi nhỏ đã trở thành võ vương, là toàn bộ hy vọng của lão, nếu không phải hắn đã chết, làm sao Cố gia có thể lưu lạc đến nước này. Nếu không phải hắn đã chết, có lẽ Cố gia sớm đã đi ra Thanh Long quốc xứng tên cùng thế lực luyện khí tông này. Quả nhiên là sau lưng mỗi nam nhân kiệt xuất nhất định có một nữ nhân tốt mà không phải người chỉ biết liên lụy hắn. Nếu không phải Thiên Nhi cưới nữ nhân lai lịch không rõ kia, hắn cuối cùng cũng sẽ không. Góc truyện audio.com, thể lưu lạc đến kết cục như thế càng là chết không toàn thây. Thật hiển nhiên, khi nói lời này, Cố lão gia tử không có bi thương vì nhi tử chết, chính là đáng tiếc Cố gia thiếu một thiên tài như vậy. Nhưng mà từ đầu tới cuối, lão gia tử đều không biết thân phận chân chính của mẫu thân Cố Nhược Vân, năm đó mẫu thân nàng giấu giếm thân phận gả cho Cố Thiên, là vì Đông Phương Thế Gia đã sớm tra rõ ràng chi tiết tình huống của Cố gia và phẩm tính của lão gia tử, nếu Đông Phương Ngọc cố ý như thế tất nhiên đoạn tuyệt quan hệ. Cách chương.